Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật. Chúng ta triển khai sâu hơn về ý nghĩa xuất gia của Đức Phật để có thể nhận rõ tầm quan trọng của xuất gia, giúp chúng ta sống đúng như Phật dạy. Khi chưa xuất gia, Phật là Thế tử sống trong cảnh vàng son nhung lụa. Nhưng Thế tử Sĩ Đạt Ta khác người thế gian, vì Ngài có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống con người và Ngài cũng không ham muốn hưởng thụ đời sống vật chất giàu sang. Nói cách khác, Sĩ Đạt Ta có tự thọ dụng bên trong, hay Ngài là bậc Bồ Tát hiện thân vào loài người để cứu độ mọi người thoát khổ. Vì vậy, Ngài thấy bị ràng buộc trong ngôi vị Thái tử, trong ba tòa lâu đài, trong sự hầu hạ của những người bảo vệ mà Ngài gọi là ngục vàng, không có tự do gì cả. Muốn hiểu biết sinh hoạt bên ngoài, đâu có điều kiện. Tất cả mọi việc đều bị bưng bít. Điều mà Ngài muốn biết thì không dạy, điều mà Ngài không muốn biết thì nhồi nhét cho Ngài. Như dạy Ngài cách cai trị dân, cách huấn luyện binh sĩ để xâm chiếm nước khác. Với tư cách là một vị thái tử sẽ lãnh đạo đất nước, Ngài phải học những thứ này dù không muốn. Trong khi Sĩ Đạt Ta khao khát biết sự thật của con người là chân lý. Vì vậy, ý chí xuất gia của Ngài là từ bỏ đời sống thế tục để được tự do thực sự, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, gọi là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia, ra khỏi sinh tử luân hồi là mục tiêu lớn. Bước theo dấu chân Phật để thể hiện ý nghĩa xuất gia, chúng ta tất yếu cũng phải sống theo Phật dạy. Nếu theo đúng thì được giải thoát, nhưng không theo đúng, lợi dụng thì phải đọa. Vì vậy, tu hành có người làm thầy, làm tổ, nhưng có không ít người tu mà cuộc sống khổ chồng chất thêm khổ. Người xuất gia thực sự dù ở hoàn cảnh nào cũng giải thoát. Người xuất gia vì tham vọng thì hết khổ này đến khổ khác, vì ham muốn của họ chẳng ai cho. Tôi có người bạn tu từ nhỏ, ông thường đem sổ đi xin tiền cất chùa. Từ khi tôi còn trẻ cho đến nay tôi hơn 80 tuổi, ông gặp lại tôi mà than rằng mình chưa có chỗ ở, đi đâu cũng bị đuổi, bị giải tỏa, vì muốn bám trụ thì bị người ta đẩy đi. Tôi nói vì ông tu mà kẹt tiền bạc, kẹt vào đời sống vật chất quá nhiều, như vậy không phải người xuất gia đúng nghĩa, nên Phật không hộ niệm. Vì vậy, người xuất gia rồi hoàn tục là điều bình thường. Ở xã hội thấy khổ, thấy tu sướng nên đi tu. Khi tu lại thấy khổ thì hoàn tục. Cứ như vậy mà ra vô sinh tử, xa hơn là ra vô sinh tử trong tam giới. Nhưng chúng ta xuất gia muốn phát chí xung thiên, tức vượt lên để làm tổ, làm Phật. Còn thấp chí bạc tài cứ quanh quẩn với miếng cơm manh áo, đó là điều quan trọng tôi muốn nhắc nhở anh em. Đức Phật đã từng thực tập pháp tu khổ hạnh, không ăn đến mức da bụng dính với xương sống, khiến Ngài cảm thấy đau nhức, vì tế bào bị bỏ đói, hành hạ làm thân đau nhức. Trong sử ghi trước khi Niết Bàn, Phật phải xả báo thân, tức sống với tư duy, với chân tâm để không bị tác động của thân. Thực tế khi chúng ta chỉ bị đau bụng, nhức răng, đau khớp mà còn cảm thấy khó chịu, nhưng đó là những cái đau nhỏ nhặt không đáng kể so với đau đớn khi lìa xác thân. Vì chưa chết nên chúng ta không biết sự đau đớn trước khi chết như thế nào. Nhưng kinh diễn tả rằng thân người phải chịu sự hành hạ đau nhức toàn thân một cách kinh khủng, không tưởng tượng nổi. Vì vậy, có người trước khi chết, thân đau đớn quá sức, làm tâm họ dao động dữ dội, dẫn họ đọa lạc vào đường ác. Phật bảo cho thân ăn uống để chúng ta sống, để tu, không nên ép thân làm nó chết thì lấy gì tu. Ăn ít, thân đói khát không tồn tại, nhưng ăn nhiều sẽ sanh bệnh. Các thầy ăn ngọ thường rơi vào tình trạng này. Tráng ăn đầy một bụng vì chiều không ăn, nhưng ăn no như vậy làm sao ngồi thiền được, và sẽ khiến hơi thở dồn dập, trong khi Phật dạy hơi thở phải đều và nhẹ. Thuở nhỏ tôi được dạy rằng phải giữ hơi thở nhu nhuyến đến mức dán miếng giấy lên đầu mũi mà hơi thở không làm miếng giấy phập phồng. Tôi thực tập nhịn thở được một phút tập thiền, trước tiên tập điều tức là điều hòa hơi thở sao cho nhẹ và kéo dài. Muốn hơi thở kéo dài phải để cơ thể nghỉ ngơi, không ăn thì hơi thở mới nhẹ như hơi thở con rùa. Các thiền sư sống chung với dã thú nên có kinh nghiệm dạy mình, và nếu thực tập theo đúng lời dạy của các ngài, chúng ta có thể nhịn ăn từ một tuần đến một tháng vẫn sống khỏe. Nhịn ăn cao nhất là Hòa Thượng Trí Quang, nhịn đến 100 ngày. Về pháp nhịn ăn, mỗi người có cách khác nhau. Xuất gia thực sự, đầu tiên chúng ta phải từ bỏ tình cảm thế gian. Tu mà giữ điện thoại liên lạc với gia đình, bạn bè, hoặc dùng thì giờ tán gẫu thì người này sẽ đi về đâu? Người càng lệ thuộc với bên ngoài thì càng dễ sa đọa. Theo kinh nghiệm của tôi, muốn tuệ sanh phải cắt bỏ hoàn toàn tình cảm thế gian mới tập trung tư tưởng được. Từ bỏ việc vướng mắc tình cảm để tư tưởng tập trung việc nào, thì huệ bừng sáng, thấy ngay giải đáp đúng đắn. Đức Phật có biện tài vô ngại, vì Ngài có lực tập trung cao độ. Những việc không cần thì không biết, nhưng khi cần là biết tất cả. Đó là trí tuệ sa môn, là con đường mà chúng ta chọn theo Phật. Trên bước đường tu, khi có việc cần giải quyết, chúng ta tập trung tư tưởng. Thấy rõ đáp án là thấy bằng trực giác rất quan trọng. Hòa thượng Trí Tịnh dạy chúng ta không nghe, không biết việc bên ngoài, để tập trung tư tưởng và bắt đầu quan sát lời Phật dạy để thấy được nghĩa lý bên trong. Làm như vậy, các thầy cô mới kết hợp được giáo lý nguyên thủy và đại thừa. Nếu không rơi vào cục bộ, nói đúng lý thuyết nhưng người ghét, tập trung vào quan sát lời kinh nguyên thủy và trí tuệ sáng tỏ là đại thừa. Theo kinh nguyên thủy, Thái tử sống trầm mặc và xuất gia học đạo với nhiều đạo sĩ. Nhưng qua kinh Hoa Nghiêm, Thái tử Sĩ Đạt Ta biến thành thiện tài đồng tử học đạo với 52 vị thiện tri thức. Đối với tôi, 52 thiện tri thức là chính cuộc sống tâm linh của Phật được diễn tả bằng hình ảnh thiện tài cầu đạo với họ. Lý này được kinh Pháp Hoa ghi rằng Phật có thiên bá ức hóa thân, hoặc nói việc mình, hoặc chỉ việc người. Có thể hiểu rằng Phật hành đạo có đầy đủ phương tiện, nên Ngài không nói là Ngài, mà nói là thiện tài đi cầu đạo. Đầu tiên, thiện tài học với Văn Thù Sư Lợi. Anh em nên suy nghĩ điều này. Học với Văn Thù, nhưng mở đầu phẩm Nhập Pháp Giới, Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy Văn Thù Sư Lợi xuất hiện dạy 6.000 tỳ kheo tại Đại Bảo Phường Đình. Đến đây, trí tuệ tập thể của Chư Tăng được diễn tả bằng hình ảnh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Phật giáo Nguyên Thủy không công nhận Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Nhưng tôi hỏi các vị tu Nguyên Thủy có công nhận trí tuệ tập thể của Chư Tăng hay không? Phật đã dạy rằng những gì Phật chế và Chư Tăng tập hợp, chia sẻ mà thấy không thích hợp thì được phép bỏ. Điều Phật dạy như vậy đã khẳng định quyết định của tập thể Tăng già là quan trọng. Tất nhiên Phật giáo Nguyên Thủy không thể phủ nhận lời Phật dạy. Vì vậy Nguyên Thủy công nhận trí tuệ tập thể của Chư Tăng, nhưng không công nhận Bồ Tát Văn Thù. Nhưng tôi nói Văn Thù tiêu biểu cho trí tuệ tập thể Chư Tăng, gọi là ngũ trí nghiêm thân. Trên đời này không ai có đủ ngũ trí. Muốn có ngũ trí phải tập hợp Chư Tăng. Thể hiện lý này, trong Kinh Pháp Hoa, Phật Thích Ca muốn mở tháp Đa Bảo, Ngài phải tập trung phân thân. Nói cách khác, đó là trí tuệ tập thể. Văn Thù Sư Lợi dạy các tỳ kheo xong, Ngài nói các thầy tiếp tục tu. Ngài phải đi đến Phước Thành để độ thiện tài. Nếu tụng kinh suôn sẻ không thấy có gì hay, có suy nghĩ mới thấy yếu nghĩa quan trọng cho chúng ta thực tập. Các tỳ kheo chuyên tu không làm lợi ích cho đời, chỉ lợi ích cho mình, gọi là tự lợi để thoát ly tam giới, thì Pháp Tứ Thánh Đế, 37 trợ đạo phẩm là đủ. Thực tập Pháp này lên Niết Bàn, nhưng muốn giáo hóa chúng sanh đòi hỏi phải có phước đức, trí tuệ. Các thầy có trí tuệ nhưng là trí tuệ thuần lý do thiền định mà có, chưa trải qua thực tế cuộc sống gặt hái được. Các tỳ kheo chứng nhất thiết trí là thuần lý do thiền định hiểu biết được, nhưng xả định sẽ thấy khác. Thật vậy, trong định hay trong ốc đảo của thế giới tâm linh thấy cuộc đời đẹp tuyệt vời, nhưng xả định trở về thực tế cuộc sống thấy phức tạp vô cùng. Vì vậy các thanh văn tu muốn ở Niết Bàn luôn, không muốn trở ra cuộc đời. Trí tuệ tập thể cho chúng ta thấy phải đến Phước Thành giáo hóa chúng sanh để trả nợ cơm áo, gọi là trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam độ. Trí tuệ tập thể cũng cho chúng ta thấy xa rằng Phật là La Hán có đầy đủ 10 hiệu, trong khi các La Hán khác chỉ có một hiệu là ưng cúng, và La Hán chỉ có đạo đức, không có trí giác như Phật. Và trí tuệ tập thể cũng cho thấy Phật giáo muốn tồn tại phải đi lên, không thể chỉ giữ chùa. Có chùa và có tăng, nhưng tăng thất học thì nguy hiểm vô cùng. Tỳ kheo đi vào cuộc đời, về căn bản giáo lý, theo kinh Hoa Nghiêm, có ba thiện tri thức là Đức Vân rèn luyện đạo đức, Hải Vân rèn luyện trí tuệ và Thiện Trụ rèn luyện tâm định tĩnh, làm lợi ích cho đời. Tu theo Nguyên Thủy hay Đại Thừa đều phải thực tập giáo pháp như vậy. Vì tỳ kheo thiếu đạo đức, thiếu trí tuệ và không làm lợi ích cho người thì không phải là tỳ kheo. Vì vậy, trong phẩm Nhập Pháp Giới, thiện tài theo tỳ kheo Đức Vân rèn luyện đạo đức suốt 10 năm. Con người có đạo đức là tỳ kheo phải có oai nghi. Lấy 250 giới nhân cho 4 oai nghi là đi, đứng, nằm, ngồi thành 1.000 oai nghi. Trong 10 năm trì giới cho được 1.000 oai nghi nhân cho 3 nghiệp thân, khẩu, ý thành 3.000 oai nghi. Tỳ kheo đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, nhìn ở khía cạnh nào cục tốt đẹp. Nói năng hay yên lặng cũng là biểu tượng của chánh pháp. Rèn luyện xong 3.000 oai nghi như vậy mới thính giáo tham thiền là học với Hải Vân tỳ kheo. Vị này trải qua suốt 12 năm quan sát thấy rõ nghiệp lực của tất cả chúng sanh. Ý nói bước thứ hai, chúng ta quan sát cuộc đời. Gần là xã hội, xa là quan sát lục đạo tứ sanh. Tỳ kheo Hải Vân đứng ngoài cuộc đời quan sát cuộc đời xong rồi. Việc này cũng không khó. Nhưng việc khó hơn là tỳ kheo dấn thân vào đời, dễ bị cuộc đời làm ô nhiễm. Thật vậy, nhiều thầy cô nghĩ rằng học xong sẽ làm việc này việc nọ. Nhưng tu chưa vững thì làm một thời gian, tâm bị nhiễm ô trước. Nghĩa là biết buồn giận, lo lắng, tính toán để giải quyết cuộc sống của chùa sẽ làm tâm lý rối bời, công phu tiêu mất. Vì vậy, thiện tài học xong, Hải Vân nhắc rằng chính ngài chưa dám bước vào đời. Muốn vào đời phải học với thiện trụ tỳ kheo làm được tất cả mọi việc, nhưng lúc nào cũng thanh thản vì đã trụ tâm kiên cố. Có thể thấy điều quan trọng khi tâm chúng ta chưa trụ pháp vững mà vào đời sẽ bị chi phối, bị nhiễm ô. Thuở còn là học tăng, tôi thấy Hòa Thượng Thiện Hoa đối trước việc khó, việc xấu hay việc chống đối, ngài đều mỉm cười được. Vì vậy sau này, mỗi khi tôi gặp chướng ngại thường nhớ đến hình ảnh tự tại giải thoát của Hòa Thượng Thiện Hoa là động lực giúp tôi nghĩ mình phải được như bậc thầy của mình, phải là thiện trụ tỳ kheo. Tỳ kheo thiện trụ có lực tập trung, tức định tĩnh dẫn đến kết quả là phát huy được năng lực, làm lợi ích cho cuộc đời. Còn tập trung suông vô ích. Trước kia không có đạo đức, không có trí tuệ, không định tĩnh thì làm nhiều, nhưng không được gì. Nhưng sau khi có ba sở đắc này, ngồi yên mà có lực tác động lớn hơn, gọi là nhập pháp giới, chuyển pháp thành thân, nghĩa là chứng pháp thân theo Hoa Nghiêm phải có diệu dụng. Tu Hoa Nghiêm, ngộ tỳ lô tánh là nhận ra tánh sáng suốt của mình. Kế là hiện tỳ lô thân và thứ ba là ứng tỳ lô dụng mới quan trọng. Tham vấn Hải Tràng tỳ kheo, thấy ngài ngồi yên, nhưng hàng lớp lớp người trong xã hội đều quy ngưỡng ngài, mà Kinh Hoa Nghiêm diễn tả là dưới chân ngài có vô số cư sĩ. Một tỳ kheo tu đạt đến sở đắc này thì điều thực tế nhất là có vô số người theo, ngày nay gọi là quần chúng. Tỳ kheo tu mà trở thành cô lập, rủ xương trên núi là sai. Chúng ta tu thế nào mà nhiều người theo như Phật Thích Ca đi mãi không dừng, nhưng sau ngài có vô số người theo, không được như vậy là chúng ta đi vào con đường diệt vong sai lầm. Phật vào Niết Bàn, nhưng hiện tại có hàng ngàn thầy cô theo học Phật Pháp ở học viện này. Lúc ban đầu, theo Phật chỉ có 5 anh em Kiều Trần Như, sau đó có thêm 50 thanh niên gia xá và 1.200 tỳ kheo. Và Phật giáo trường tồn đến ngày nay phát triển khắp năm châu bốn biển. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có đến hơn 7.000 tăng ni, nghĩa là Pháp thân Phật cứ lớn lần. Mỗi người chúng ta là Pháp thân Phật hay Hóa thân Phật. Bốn tỳ kheo là Đức Vân, Hải Vân, Thiện Trụ và Hải Tràng cho thấy rõ đó là cốt cách của Phật Thích Ca. Chúng ta đi đúng lộ trình Hoa Nghiêm, phải có đức hạnh, trí tuệ và làm lợi ích cho người, tạo thành pháp thân tiêu biểu qua hình ảnh của Hải Tràng tỳ kheo. Kinh ghi rằng, ngài ngồi yên, nhưng dưới chân ngài có vô số người phát tâm theo. Và lên cao hơn nữa, kinh diễn tả trên gối của Hải Tràng tỳ kheo có tầng lớp công nhân và thợ thuyền. Nói cách khác, lớp người dưới chân Phật quá khổ theo Phật tu. Lớp người thứ hai khá hơn, họ có nhà cửa, việc làm, có gia đình. Họ thấy Phật cũng muốn đi tu, vì thấy đời sống của họ không cao quý, tiêu biểu là Ưu Ba Ly xuất thân là thợ hớt tóc. Như vậy, công nhân thợ thuyền cũng theo Phật xuất gia, không phải chỉ toàn là người cùng đinh. Và trên nữa, có hạng vương tôn công tử xuất gia theo Phật, tiêu biểu là 50 trưởng giả tử, dòng gia xá. Điều này cho thấy sự giáo hóa của Phật có tính cách đa dạng, đa phương. Còn chúng ta hành đạo được giới này ủng hộ thì giới kia chống. Sau cùng, giới trưởng giả cũng theo Phật. Như vậy là đại đa số quần chúng đã theo Phật, nên vua chúa cũng phải theo Phật. Đó là con đường Phật xuất gia, khắp trời người đều cung kính quy ngưỡng. Ngày nay chúng ta tu theo Phật, được giải thoát và cũng có năng lực làm cho người giải thoát, không phải đi tu kiếm ăn cốc sống chờ chết. Phật giáo không đào tạo người tiêu cực, tất cả phải dấn thân theo con đường của Phật đã trải qua. Từ góc độ này, từ kinh Nguyên Thủy nhìn qua kinh Đại Thừa phải có sự tiếp nối, tức sự phát triển theo dòng chảy tự nhiên của sự sống. Điển hình như nếu không có tư tưởng Hoa Nghiêm, Phật giáo Trung Hoa không thể tồn tại. Thật vậy, vào đời Đường có kinh Hoa Nghiêm ra đời, nổi tiếng là Thanh Lương Đại Sư giảng giải phù hợp với văn hóa Trung Hoa vì nhiếp thu được tư tưởng Khổng, Mạnh, Lão, Trang. Sự kết hợp nhuần nhuyễn tư tưởng Phật giáo trong kinh Hoa Nghiêm với tư tưởng văn hóa bản địa mới đơm hoa kết trái cho Phật giáo, được vua chúa và xã hội Trung Hoa ủng hộ, giúp Phật giáo phát triển. Nhưng khi Phật giáo hưng thịnh thì lại có mầm mống suy đồi bên trong. Điều này nhắc chúng ta nên nhớ lúc sống trong hoàn cảnh khổ như địa ngục, nhưng đã tu được, thì thoát khổ rồi, phải luôn nhớ đến cái khổ ở địa ngục, phải tinh tấn hơn, đừng để rớt trở lại địa ngục. Thiết nghĩ tâm chúng ta an trụ pháp Phật vững vàng mới vào đời hành đạo để không bị phiền muộn, vấp ngã, bỏ cuộc. Con đường tu theo Phật chắc chắn phải như vậy.